đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 31. Tôi đã cơ bản nói hết ý nghĩ và nhận định của tôi về đảng. Gan góc này nhờ một phần nghĩ đến bạn bè tù đau khổ hơn. Tôi sẵn lòng chung hưởng cảnh ngộ của các bạn. Tôi đang nhờ các bạn để nâng bản thân lên. Nhờ câu của Trần Châu, họ sợ tinh thần chúng mình, nói với tôi một sáng ở sân báo Nhân Dân khi đám xét lại đã bị đánh tan tác. Chỉ còn hai anh em chúng tôi ở lại đó. Còn nữa, Nietzsche nói, khi đau khổ người ta nhìn thấu sự Phật. Tôi đã nghĩ về câu này và thấy tôi nhìn thấu rồi đấy. Nghĩa là tôi đúng. Phản đối Mao là quá đúng chứ. Phản đối bạo lực là quá hay chứ. Cách mạng văn hóa yểm hộ tôi rất mạnh kia. Đấy, chiến hữu chí cốt đã cùng cực mang rợ chưa. Đấy, đảng chỉ có lợi ích nhân dân, mà nay dìm dân, dìm nhau trong máu. Tôi biết mấu chốt khai cung là tánh chi tiết. Chi tiết làm nên nhân vật văn học mà. Khai cung cũng thế, nhưng đôi khi tôi thoáng có ý trả hận. Khai thật ý nghĩ về đảng, cố nhiên với một thái độ ra vẻ ân hận, cũng là một cách trút giận. Tôi đã khai và ký vào biên bản rằng tôi nghĩ đảng đã tha hóa, biến chất, aliene, viết cả chữ Tây vào biên bản, bởi hai nguyên nhân. Một, đảng không cốt trung thực, chỉ cốt nhất trí. Đảng coi nhất trí với đảng là đạo đức quyết định tất cả, thì sẽ đi tới tiêu chuẩn logic này. Mày bụng dạ cứt đái ra sao tao bất cần. Miễn mày nghe tao là mày sạch sẽ, thơm tho. Còn ngược lại thì mày toi. Nhất trí, khoản đạo đức xem ra dễ phấn đấu để đạt tới nhanh nhất này, mở đường cho dối trá trổ tài. Lẫn lộn nhất trí với trung thành là nguy hiểm. Và nếu cứ trung thành là đúng, thì đã không có chữ ngu trung. 2. Người phụ trách đơn vị, từ tổ trưởng lên đến ủy viên trung ương, quyết định lương cho cấp dưới. Chế độ này chính là nền móng vật chất của nhất trí. Ngậm miệng ăn tiền. Chủ nghĩa Marxist thành chủ nghĩa Marmit, cái nồi cơm, Marmit, hay chủ nghĩa cơ hội và nịnh bợ. Tôi nói tôi không thích chiến tranh, không tất yếu phải đánh Mỹ. Đất nước phải thống nhất, đúng, nhưng có thể lấy thời gian thay cho máu chảy đầu rơi mà thống nhất không? Tôi đã phê bình một số ủy viên Bộ Chính trị, đạo đức giả, liêm khiết vờ, tả khuynh. Người ta hỏi, anh đã đặt cho nghị quyết chính một cái tên? À, có, là Lanovium Dodecaphony, loãng soạn hưởng số 9. Vì nghe chướng, ngược với giao hưởng số 9. Tôi bảo, khi chịu điểm chỉ làm bố dưỡng tinh thần của loãng soạn hưởng số 9, Trường Chinh đã nhận lấy vai trò mê mau thay cho Duẩn, để Duẩn rút khỏi cái tiếng tăm bắt đầu nghe không hay này. Trước cơn động đất chính trị bên Trung Quốc và tâm trạng hoang mang của cán bộ đảng viên, Duẩn bắt đầu nói đến vài sai sót của Mao. Vì thế, tôi dự đoán và nhận định với vài anh em như Phạm Viết là để giữ uy tín cho mình, Lê Duẩn rồi sẽ sớm bỏ Trung Quốc, sẽ phải đưa các Mao nhều ra khỏi Trung ương. Ôi ngây ngô. Tôi không bao giờ nhận anh em và tôi đã lập tổ chức, cũng như có âm mưu lật đổ hay làm gián điệp, tay sai của Liên Xô. Nhưng nhiều khi bị bạn hỏi về hoạt động gián điệp của anh em. Mở ngoặc, anh đến Phạm Viết thấy trà uống nhiều thế mà không lạ ư. Liên Xô cho mới nhiều thế chứ. Đóng ngoặc, tôi không thể không sửng sốt. Nhưng tôi đã nói, nếu biết tiếng Nga thì tôi cũng làm gián điệp. Để làm gì à? Để cho bên ngoài biết thực trạng mà giúp ta thoát khỏi kìm kẹp của Mao. Người ta bảo vẽ sơ đồ tổ chức. Tôi vẽ. Hôm sau, Tuấn xem và nói, thôi. Đúng, dê đực mà đẻ thì chúng tôi mới vẽ ra được cái sơ đồ suy luận ra ấy. Có hai điều khai xong, tôi khóc. Khóc thật lòng. Một là tôi đã có những ý nghĩ hỗn láo với cụ Hồ, cho rằng cụ đã thua Mao nhưng lại nóng Mao East lên, cho mà tha hồ hậm hĩnh, đi vào chủ nghĩa dân tộc xô văn ngạo mạn, coi thiên hạ như bèo bọt. Ở đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua, cụ mặc quần áo cánh, mặt đỏ ao, ra ca ngợi chính phủ ta anh hùng nhất, vì bao nhiêu năm mà không thay đổi luôn như các nước khác. Nhìn cái dáng thanh thản tối ấy của cụ, tôi nghĩ cụ có ý mượn Tích Gia Cát Lượng đánh cờ trên thành để cho thấy thế trận nhàn, trong khi dân lao đao khốn khổ bỏ cha. Hai là nói tôi chán nhân dân ta vì nhân dân ta anh hùng, không sợ bom đạn, nhưng lại thua thằng hèn. Hèn vì nhân dân ta khiếp sợ quyền lực, khuất phục từ tổ trưởng trở đi. Tôi đã khóc vì thấy như mình thoá mạ bố mẹ. Sao lại bảo nhân dân ta hèn? Nhưng nhận xét dân ta hèn trước hết là từ thể nghiệm bản thân. Tôi được tiếng ngay thẳng, dũng cảm, thế nhưng tôi cũng đã nhiều phen sợ và đầu hàng bạo lực. Còn xung quanh, trong cán bộ đảng viên, tôi thấy người ta quá dễ dàng sáng ra để được ùa theo quyền lực, dù quyền lực ấy dối trá, nhổ rồi lại liếm. Tôi đã nói, tôi như bị thất tình với Trường Chinh, với cả cụ Hồ. Tôi từng coi hai vị là tấm gương trung thực, rồi hai vị sao sáng như lời mẹ tôi bảo tôi ngoan để học tập, thì nay hai vị sao sáng ấy đã mờ tối đi trong tôi từ nghị quyết chính. Trong khai cung, tôi đã nói thật hết của phần mình, chính là để tỏ cho họ thấy con người tôi nó như thế nào. Tôi đã nghĩ nhiều về nguy hại của nhất trí, khuôn đúc trí lực, a dua, vơ vào, chỉ cốt được khen là trung thành. Nhất trí không cần biến hóa, phát triển. Nghĩ như bị ám về tai họa năng lực lãnh đạo ngày một teo đi, đến mức sau này một lần Đào Năng An hỏi sao lãnh đạo cứ ngày một kém, tôi đã bật nói ngay, do nguyên tắc tuyển người thay thế lãnh đạo phải theo cung bậc giáng thoái hóa, nghĩa là không tìm người kế tiếp ở trong những cái đầu ngang hàng, mà đi đôn lên ở trong đám tay chân quân hầu đầy tớ, chuyên ăn theo, nói leo, tức là trung thành. Bởi đảng không cần năng lực mà chỉ cần ai giỏi bám theo vết xe cũ, cho nên kết quả tất yếu sẽ là tay chân thay thế đầu như hiện nay, rồi mai kia thay thế tay chân là đuôi. Sau đuôi đến gì? Vén lên sẽ thấy. Tuấn Côn còn bắt tôi khai thủ đoạn bôi nhỏ, hạ thấp uy thế Mao chủ tịch. Anh đọc báo của bạn chăm lắm mà. Vâng, chăm. Nhưng các anh hỏi để làm gì? Tôi hỏi. Trên ban muốn nghiên cứu thủ đoạn hạ uy tín lãnh tụ của anh. À, hay là muốn bao che cả cho Trung Nam Hải? Tôi thầm thấy sướng là sẽ được nói lại chính những điều đảng viên Trung Quốc chửi lãnh tụ của họ. À, cái này dễ, tôi nói. Nhân dân Nhật báo Trung Quốc một dạo đăng công khai các bài bọn xét lại phản động chửi Mao chủ tịch, đại khái như loạt tạp văn của Đặng Thác trong nhóm thôn ba nhà để công luận phê phán họ. Tôi đọc rồi đem kể thật rộng cho mọi người, chẳng hạn bài Bệnh hay quên. Một người thời xưa đần độn hay quên, vợ chán quá, bảo đi kiếm thầy mà học. Cưỡi ngựa đeo cung tên đi, nhưng giữa đường buồn ị, tụt xuống ngựa ngồi vào ven đường thì chợt thấy mũi tên ở túi tên mình rơi ra. Bèn hốt hoảng kêu, chí nguy, kẻ thù rình rập, kẻ thù mọi ngã, âm mưu khắp nơi. Định chạy trốn thì trông thấy con ngựa, mừng quá kêu lên, à cơ hội thuận lợi không bao giờ cạn. Vội leo lên ngựa thì dẫm phải bãi cứt của mình, than, bài học lớn đây, đừng bao giờ chủ quan cho là địch hết hãm hại. Ngựa quen đường cũ quay về, thấy chồng ở trước cửa, chị vợ rủa: gã ngu động kia sao mới đi đã về hả? Anh ta trả lời: nương tử ơi nương tử, cớ sao ta mới gặp nương tử lần đầu mà nương tử lại nặng lời với ta? Đặng Thác viết: ngày xưa các cụ chữa bệnh hay quên bằng đánh một cái gậy vào đầu cho ngất đi, rồi hắt một chậu máu chó vào mặt. Tỉnh lại được thì tốt, không thì thôi. Ngày nay văn minh hơn, chữa bằng sốc điện. Tỉnh lại còn nói được tiếng người thì có thể cho tiếp tục phục vụ. Tôi còn kể cho Tuấn một bài nữa. Một cái khe có một thân cây bắt làm cầu. Một gã đã qua được nửa cầu thì thình lình tuột xuống, hai tay ôm lấy cây cầu, co chân lên, nhắm mắt lại mà giãy mà hét: ô thẩm cấp chí nguy, kẻ thù tứ phía, âm mưu chúng bao phủ đen ngòm, hãy chống trả. Thật ra cái khe sâu có 1 mét và trời vẫn nắng, đời vẫn bình thường. Khi tôi giải thích, ý là chửi cụ Mao cường điệu đấu tranh địch ta, nhìn đâu cũng ra địch để kêu gọi chiến tranh, bạo lực. Nôm cáo ra mặt, chắc chạm nập. Tuấn ngắt: thôi, anh chả cần phải thêm thắt. Sau này khi Hồng vệ binh đến nhà vây bắt, Đặng Thác đã nhảy lầu. Lúc ấy, ông là phó bí thư Bắc Kinh, nguyên tổng biên tập Nhân dân Nhật Báo, sử gia Đặng Thác chủ trương dân chủ ngôn luận. Rồi bị kỷ luật sau phong trào chống phái hữu, Bành Chân, bí thư Bắc Kinh, kéo ông ở báo đảng về. Có mấy cái mánh giúp tôi vượt qua được thử thách khai cung. Trước hết, như đã nói, tôi luôn muốn được chia sẻ cùng bạn bè đang tù. Nghĩ đến anh chị em là cách tự động viên không được sa ngã, thậm chí còn tự dặn sẵn sàng theo anh em vào tù. Mà điều này có khi lại làm cho tôi khuây khỏa. Rồi những lời các nhà văn nói về dũng cảm. Tình cờ trước khi đi khai cung, tôi đọc The Green Hills of Africa, những đồi xanh châu Phi, hay Across the River and Into the Trees của Hemingway. Ông viết trong đó, nếu không bị đi đày ở Siberia, Dostoevsky có khi cũng chỉ là một nhà văn loàn xoàn. Nhưng rồi ông đã đau khổ. Thì đúng như Dost từng nói trước đó, muốn viết hay, phải đau khổ, đau khổ, đau khổ. Lúc đọc câu này tôi đã ngán ngẩm, nghĩ mình thì đau khổ cái gì để mà viết được hay đây? Hemingway viết trong đồi xanh châu Phi, nhà văn rèn luyện trong bất công như lưỡi kiếm. Như thế này tôi đã được tru rèn như lưỡi kiếm chưa? Tôi tự hỏi. Và một câu nữa ở một quyển khác, cũng của Hemingway, hình như trong những hòn đảo trong hải lưu. Dũng cảm là trang nhã trước khó khăn. Và một mẫu trong giả sử xứ Dagestan, người ta hỏi trong thế gian cái gì ghê tởm nhất, gớm ghiếc nhất, một người run rẩy vì sợ. Người ta lại hỏi trong thế gian cái gì ghê tởm nhất và gớm ghiếc nhất, một người run rẩy vì sợ. Tôi đã thường nhắc thầm lại trong đầu những câu này và tự xét đã run rẩy chưa. Chúng là những người bạn rất hữu ích. Nhưng phải nói rằng còn có cả câu của Lê Đức Thọ: tớ nói cậu có ghi đây, cậu không làm sao cả. Nếu cậu làm sao thì cậu cứ viết thư chất vấn tớ, tại sao là người cộng sản tớ lại nói năng bất nhất. Và tôi nghĩ Lê Đức Thọ đã nói là dao chém cột. Rằm trung thu, Trần Trung Tá lên xem tình hình khai cung của tôi. Chiều hôm ấy, tá và tôi ra một ven đồi, ngồi chuyện. Ven đồi trước mặt, một dãy hồng, quả lúc liễu, xanh cân cân, như bằng sắt tay, khiến tôi nghĩ đến bối cảnh trang trí sân khấu với màu vàng tà dương thoi thớp buồn trong Cậu Vania của Chekhov. Rồi tự nhiên nhớ con gái suýt bật nấc lên. Tá nói Hà Nội đang có vụ phê phán quyển Cái Gốc của Nguyễn Thành Long. Bài này xuyên tạc đất nước ta hết nhẫn đàn ông, mọi sự vào tay đàn bà tất. Tôi nói thế thì tội quá cho Long. Hội Phụ Nữ và Bác Hồ ca ngợi phụ nữ ba đảm đang trung hậu kiên cường. Long tin cậy nghe theo. nay quay ra bảo anh ấy có dụng ý xấu mà đánh là oan cho anh ấy vô cùng. Tá nói, anh bảo như thế, nhưng với nghiệp vụ của mình, chúng tôi cứ phải cảnh giác, soi vào từng chữ. Anh là bạn thân của Nguyễn Thành Long? Tá hỏi. Rất thân, tôi đáp. Anh ấy bị là vì quá tốt với đảng. Hội phụ nữ và bác Hồ bảo sao là cứ thế hưởng ứng. Tôi viết bất khuất cho Nguyễn Đức Thuận, chắc các anh cũng soi từng chữ đấy nhỉ? Tôi đùa. Lúc ấy chưa nghĩ người ta ngờ tôi đã xúi Long. Cũng không biết người ta xếp loại tôi là phần tử xét lại, hoạt động trong giới văn nghệ, và Long, chốn tôi thường tới lui, đã bị tôi tác động. Tá ra về mấy hôm rồi, tôi mới sực nhớ một lần Tuấn, Côn bảo tôi, anh hoạt động trong văn nghệ sĩ gớm lắm. Lại thấy họ đã đánh giá sai. Trời đã lạnh, tôi nhận được chăn mỏng, quần áo và một giấy của Công đoàn Báo Nhân dân chứng nhận tôi là chồng Hồng Linh, để tôi ký vào cho Hồng Linh được phá thai. Khi đi thẩm vấn, rẽ qua chào Linh, tôi đã dặn Linh làm gì nếu xảy ra chuyện này. Chỉ có thể một con, hoàn cảnh của tôi ai biết thế nào mà đẻ thêm. Linh đã từ Mai Dịch đi Xích Lô đến tận chợ Bưởi để nạo thai. Chiều Xích Lô về, rét run trên đoạn về, dài dặc vắng ngắt. Cung hỏi đã phản, tôi mượn xe đạp Côn đi chơi loanh quanh. Một sáng chủ nhật, tình cờ đến Hoàng Xá, Quốc Oai, lại vồ phải vợ chồng Trần Cát đi thăm con sơ tán. Cát níu tôi lại ở một quán nước. Anh cho một tin rất hay, Mỹ sẽ ngừng ném bom và ta sẽ ngừng đưa quân vào. Có đi có lại thế mới được chứ, tôi buộc miệng nói. Cát hấp tấp nói, có, ta phải ngừng đưa quân vào mà. Các không giấu được mừng khi nói đàm phán có thể thành. Cũng rất mừng, tôi bảo anh. Đánh Mỹ mà đằng lưng đại hậu phương rối như canh hẹ và còn chưa biết lành dữ ra sao. Cứ ôm lấy ông anh đa sự này, có ngày khốn. Các nháy nháy mắt, tán thành. 4 năm sau, 1972, anh bảo tôi ở bến tàu điện bờ hồ khi tôi đang đi với Lê Đạt. Ông chống Mao là đúng, tôi tin lão ta là tôi sai, nhưng tôi trung thực, tôi nhận tôi sai. Họ không nhận sai là họ kém tôi. Về lại Cần Kiệm, tôi bảo ngay Tuấn, Côn là sắp ngừng bơm. Tháng 8 ngừng từ Quỳnh Lưu ra, tháng 11 thì ngừng hẳn từ vĩ tuyến 17. Không nói, đổi lại ta ngừng đưa quân vào, làm như ta thắng. Thế mà Tuấn nhếch mép mỉa mai. Ông ghê thật, vừa chạy đi một tí đã có tin giật gân, khéo tin đồng nhảm đấy. Tôi cười, lạ nhỉ, báo tin Mỹ chịu ngừng bơm là tôi báo tin thắng lợi chứ. Chiến tranh không ra ngoài Bắc mới xây dựng xã hội chủ nghĩa được. Bụng biết thớt, Tuấn bắt nặng quan điểm không đàm phán với đế quốc của Mao. Hôm sau, Tuấn bảo tôi viết một bản nhận xét Hồng Hà. Tôi đã viết. Viết cả chuyện năm 1964, một sáng, Thái Duy, tức Trần Đình Vân, đến báo tôi anh sắp đi B, thì tình cờ Hồng Hà qua phòng khách. Vừa đi Trung Quốc với Hoàng Tùng về, thấy Thái Duy, Hồng Hà rẽ vào. Thái Duy nói, anh ở nước bạn về, chắc là phải có thuốc lá Bắc Kinh mời anh em chứ. Hồng Hà đưa ra bao tâm đảo. Thái Duy lấy hai điếu, rồi nói, tôi hút một, còn một để về triển lãm cho anh em cứu quốc biết. Anh Hồng Hà gương mẫu đến thế nào, đi nước bạn mà cứ hút thuốc ta. Hồng Hà đi rồi, Thái Duy nói, cha này vờ giỏi lắm. Trên rừng, anh em đã nói, hễ đến sông suối nào phải lội, thì cha sắn quần nhanh nhất, hô lội to nhất, nhưng bao giờ cũng qua sau cùng. Thế nào, mấy hôm sau, đài phát thanh nhắc đến Hồng Hà, nhà báo của đoàn đàm phán ta ở Paris. Tuấn cười hỏi tôi, lẽ ra là ai, anh có biết không? Là tôi nói. Sao anh biết? À, anh Thọ bảo tôi từ năm 1966. Lúc ấy, chưa biết tờ nhận xét của tôi đã đôn Hồng Hà vào trúng long mạch nhất trí mà đảng cần. Người mà khóc trước đảng bộ và cảm ơn Mao Chủ tịch đã mở mắt ra cho nhìn thấy cách mạng thì đáng quý lắm. Giả như tôi khen anh thì chắc đảng bắt anh vào sọ. Mao Chủ tịch dạy đó, kẻ địch chửi ta là khen ta đúng, kẻ địch khen ta là chửi ta sai. Tuấn lại nói, anh Chính Yên hay kêu tiếc cho anh. Chúng tôi bảo anh Chính Yên là anh tiếc một, đảng tiếc mười. Tôi thấy hả? Phải tiếc chứ. Có một dạo, cơm chiều xong, tôi hay ra con đường, một ngã lên đường 32 đến phố Gạch, một ngã về Quốc Oai. Thường thấy một người vung cái vợt nang, giang tay dẹp đè sóng lúa. Tôi nghĩ thời Nguyên Thủy, không chừng những người mới rời đời vượng vẫn hay từ trên đỉnh núi kia, chỗ nay ngồi 108 vị La Hán, xuống đây, cánh đồng là đầm lầy, các vị bắt rắn nước xé ăn. Thế là chợt ngửi ra mùi Nguyên Thủy, mê mang, thâm thẳm, vương trên mặt các vị La Hán. Một hôm, người vợ châu chấu hỏi tôi, sao ngày nào cũng cứ ngồi nói chuyện mãi với nhau như thế chứ anh? Chuyện gì sẵn mà nói không cạn thế? Với nhau nào nhỉ? Đấy, anh nói, một bác nghe, một bác viết hí hoáy. À, tôi báo cáo tình hình nước ngoài, tôi ở bên đó về. Trước anh, đã có một anh cũng ngồi nói như thế. Anh ấy hay thở dài lắm. Tối toàn nằm vắt tay lên trán thở dài. Tình hình nước nào mà phải thở dài? Tôi cười, không đáp. Lại nói, chúng tôi xung quanh thấy cứ bên nói bên ghi cả tháng. Lạ quá, nên để ý. Không phải tham ô, càng không phải việc gian. Là cái gì thế anh? Cười rất hồn nhiên. Tôi hỏi lại, thế theo bác thì là gì? Anh ấy à, anh đừng giận nha. Có nhẽ là làm giặc. Thấy cái giọng chợt mượt mà, con mắt nhìn chợt cợt kẹo, tôi lại đùa, thế thì tôi ăn củ đậu mất. Không không, các cụ nói làm giặc với ăn cướp, chứ không nói ăn giặc làm cướp. Xưa ở đây có một ông giỏi chữ, làm giặc rất nổi tiếng, rồi bị chém. Tôi nghĩ, à, đau bác quá. Ông vật châu chấu ca ngợi giặc châu chấu. Đến đây phải quay về, không nên kéo dài đề tài này. Đồng lúa đang tối sẫm xuống, êm ả, cứ thấy vui vui. Chả lẽ vì được coi là giặc? Đúng, chỉ nói ăn cướp, còn nói làm giặc. Làm, ăn, hai chữ hay đi với nhau, nhưng ở đây rẽ ra và nghĩa có khác. Sắc thái ngôn ngữ hay quá. Làm giặc là hành động có cả chí hướng tinh thần, còn ăn cướp thì mục đích chỉ là ăn. Nhưng vừa leo lên con đường đất đỏ rậm thênh thang, cả một sườn đồi với những rãnh ngoằn ngoèo rất sâu dẫn vào làng, tôi chợt nhận ra mình vui chính là vì hai câu thơ cuối cùng của Cao Bá Quát. Chúng cửa quậy trong vô thức sau khi được chữ làm giặc của ông vợ châu chấu gọi nó dậy. Ba hồi trống dục đồ cha kiếp, một nhát gươm đưa đéo mẹ đời. Tìm ra góc vui thì lại rơm rớm nước mắt. Hai câu chửi triết học nhất, tổng kết nhân sinh đắng cay. Hai câu chửi tục tiểu, khinh mạng mà khoan dung, trọng kiếp người nhất, hiện đại nhất. Đối thật là hay, với cái kiêu kỳ sang trọng, thập tại giao luân cầu cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Mười năm giao lưu xa gần, cầu mong kiếm cổ, một đời cúi đầu vái hoa mai. Đi một lúc lại thấy họ Cao là người sớm nhạy bén với Tây Phương như Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ. Cao Bá Quát tự phê phán tích cực hơn, phủ nhận chữ nghĩa của mình sau khi đi Singapore, hướng Tích Văn Chương, Đặng Nhi Hí. Xem lại văn chương ngang trò trẻ. Ừ, hình như Cao Bá Quát khởi nghĩa ở Chương Mỹ. Bữa đầu sơ tán bom Mỹ, Phan Kế An đưa tôi về đó, tìm chỗ chạy cho cả vợ con An. An và tôi vào một khu vườn rộng, nắng chớp chới. Cổ cổ bay xè xè. Trẻ con reo, cổ cổ bay cao, cổ cổ bay cao. Và tôi rớm nước mắt. Con gái tôi mới nửa tháng, nó sẽ là bạn của những cháu cởi truồng nhảy quẩn theo cánh cồ cổ vàng thẫm màu nghệ già. Cái màu khiến các con cồ cổ lần đầu lọt vào mắt tôi hóa thành những sinh vật thời nguyên thủy. Cái màu rừng hoang lạ của Gauguin. Mấy hôm sau, xe Commander cơ quan đưa vợ tôi về đây. Chuyện duy nhất tôi hưởng, xì xào ngay. Chống cụ Mao mà Tam Tam vẫn cứ cưng thế. Tam Tam tiếng Pháp là cái trống, được mượn chỉ Hoàng Tùng. Đại khái như thế, những ý nghĩ vụn của tôi những khi rỗi rãi thư nhàn tại cái nơi giam lỏng tôi. Sau này hồi 1972, đi thăm vợ con sơ tán ở chợ Bùng quê Phùng Khắc Khoan, hay tắt lối qua mấy quả núi đá và một ngôi chùa rất giả sử. Đúng hơn, mấy hòn non mộ phóng đại lên hàng tỷ tỷ lần. Ở Yên Sơn, Quốc Oai, tôi lại cứ nghĩ Cao Bắc Quát có lẽ bị tử hình ở gần đây. Rồi không ngờ thế nào Trần Châu tù về lại đến ở hẳn đấy hơn 39 năm. Và rồi nằm xuống mãi mãi ở cạnh ngôi chùa hoang vắng, thanh bạch, hư vô, đến nỗi làm cho ta chỉ có nhìn nó thôi mà đã ngỡ nhập thiền và biến đi đâu mất. Chùa Hoài. Quá hay chữ Hoài. Năm 2012, ngồi trên xe cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai về chốn quê thứ hai của anh, tôi chỉ nắm bàn chân trái của anh, xù xì, mọc meo. Tôi muốn lường được hết gian truân anh đã trải. Những năm gần đây, hễ cầm phone là anh lại nói, đỉnh. Mình vui lắm. Chả lẽ nói là như ra đời lần thứ hai. Tôi hiểu, anh là bên chính, bên tà đang tháo chạy. Anh ly bì, con mắt nhắm nghiền, mê rồi, thở bình oxy. Còn có trí tuệ hiện ra ở hàng lông mày bạc trắng, hơi nhíu lại, nghĩ ngợi một mình kia. Anh hay nói, những lúc khó khăn, mình đều có đỉnh. Nhưng lần này, anh không thấy tôi ở bên cạnh. Mà ai bảo đây là khó khăn? Anh Châu, thôi vĩnh biệt. Chúng mình đi với nhau như thế là trọn đời đấy.